Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 379, Hắc Hoàng Siêu Tiến Hóa. 1. Ngay tại hư không kính bộc phát thần uy, Na Di không gian một sát na kia, Hắc Hoàng những địch thủ đó cũng tìm được, mấy tôn đại thánh quát tháo tinh không, thần uy cái thế, nhao nhao đánh ra đáng sợ thủ đoạn, thẳng đến Hắc Hoàng mà tới. Một cái vòng tròn, dung ra một cái lỗ đen thật lớn, vặn vẹo lên thời gian cùng không gian, để thời không xung quanh đều đã mất đi nguyên bản ổn định. Đây là đăng tan dã hành tự bí uy năng, mặc dù loại bí thuật này là thiên tôn sáng tạo, nhưng là nếu là có cảnh giới áp chế, cũng đủ để tiến hành quấy nhiễu. Một đạo huyết hải chìm nổi, những nơi đi qua tất cả đều lâm vào hỗn loạn. Đại thánh dưới sinh linh nếu là đặt mình vào trong đó, đều sẽ cảm thấy nguyên thần bất ổn, khí huyết sôi trào, chiến lực biết giảm bớt đi nhiều, mờ ảo hương khí tràn ngập tinh không. Đó là nghi ngờ thần chi thơm, từ một tôn tinh thông thơm đạo thánh vương cường giả chế. Nguyên bản mục đích là làm cho người tiến vào đạo cảnh. Bất quá đây là hàng thất bại, đã mất đi loại kia đặc tính. Nhưng lại có thể làm cho người không tự chủ được trầm mê trong đó. Thần hồn u ám, đáng sợ nhất là, loại này hương khí không có cách nào miễn trừ, chỉ có thể ngạnh kháng. Lại càng là cái mũi bén nhạy sinh linh, ở trong này bị tổn thương lại càng lớn. Nhìn công hiệu như vậy, có thể thấy được là nhằm vào Hắc Hoàng mà đến. Thật là nhọc lòng, mấy chục trên trăm loại thủ đoạn trong nháy mắt bộc phát. Những đại thánh đó cũng là chịu đủ rồi Hắc Hoàng chạy trốn năng lực, không nghĩ dây dưa nữa, cho nên rất xa cảm ứng được đầu này đại hắc cầu tồn tại thời điểm, liền một hơi vận dụng những cái này châm đối tính năng lực, mà ở cái này phía sau là vô số điểm tích lũy như là nước chảy tiêu xài. Chỉ vì một kích công thành, tinh không xung quanh đều hỗn loạn, thời gian phảng phất đình chỉ, không gian đều ở vặn vẹo. Cái gì đều là thác loạn, từng cảnh tượng ấy đều thấy Hắc Hoàng sợ mất mật, nó nếu là bản thân bại lộ tại trước mặt những thủ đoạn này. Chỉ cần trong nháy mắt, nhục thân liền tuyệt đối sẽ bị hủy, sau đó mặc người chém giết. Chỉ tiếc, người tốt sống không lâu, tai họa một vạn năm, tại cái kia mấy tôn đại thánh trong tiếng giống giận dữ. Hắc Hoàng quanh người có tiên quang lấp lóe, mênh mông không gian chi lực bộc phát. Ngăn chặn tất cả, sau đó đạo kiếp hoàng kim, không thấy bóng dáng, đáng giận a, chạy tới đại thánh tại bi khiếu, đó là nhân sinh đại hận, dưới sự cuồng nộ một trưởng vỗ trong tinh không, từng khỏa tinh thần nổ nát vụn, trở thành trong vũ trụ bụi bặm, lại còn bị nó chạy, còn lại mấy người cũng là sắc mặt hôi bại, một người trong đó cảm thụ một chút tại chỗ lưu lại khí tức, cau mày. Hồi lâu sau thở dài, thân hình đều có chút còng xuống. Đây là có người xuất thủ, lưu lại lực lượng mặc dù bị người trong bóng tối xóa đi. Nhưng là loại kia thần vận ta không xa lạ gì. Nơi này có từng tia đế khí còn sót lại. Chung quanh vạn đạo hỗn loạn đều ở trần thuật một việc có chuẩn đế cường giả xuất thủ. Mang đi cái kia một đầu vạn ác chó đen. Tôn này đại thánh khẽ nói. Cái này... Hơn phân nửa chính là nó phía sau màn chỗ dựa. Có lẽ chúng ta còn muốn cảm kích, không có trực tiếp hạ sát thủ, đem chúng ta cùng nhau xóa đi. Hắn có chút tự diễu. Ở trong mắt chuẩn đế, đại thánh lại tính là cái gì? Chẳng lẽ chuyện này cứ như vậy không giải quyết được gì? Một người khác mở miệng, nhíu mày, có chút không cam lòng. Nhưng là khi chức tôn này đại thánh nhưng ở lắc đầu. Chỉ có thể như vậy nếu như không nghĩ tộc đàn xảy ra vấn đề. Bị người xóa lời nói. Ta sẽ không bỏ qua. Chấm ngoặc kép. Trước hết nhất chạy tới nơi này đại thánh trong mắt lóe lên đấu trí. Cuối cùng rồi sẽ đem ra công lý. Ngoặc kép. Gâu. Yên tĩnh trong tinh không. Một đầu đại cẩu xuất hiện. So sánh nguyên bản địa phương. Không biết vượt qua mấy chục vẫn là trên trăm tinh vực. Đào thoát những người kia đuổi bắt. Bất quá giờ phút này Hắc Hoàng trạng thái không tốt lắm. Toàn thân đều là mồ hôi. Phun một đầu lưỡi. Trên mặt đều là vô tận hoảng sợ. Bản Hoàng đều muốn bị hù chết. Mới vừa trong nháy mắt đó, nó thực sự cảm thấy khí tức tử vong. Một vòng sâu kín hương khí trước hết nhất chui vào cái mũi của nó. Lấy cái kia bén nhạy khứu giác căn bản là không có cách trước tiên thoát khỏi. Nguyên thần đều có chút mông lung. Phản ứng vô cùng trì độn. Sau đó vô số thủ đoạn bộc phát. Cơ hồ liền muốn đưa nó bao phủ. Nếu là chúng vào, hữu tử vô sinh. Cũng may cũng chính là trong nháy mắt đó. Hư không kính lực lượng chặn lại những cái này công phạt. Tại trong một chớp mắt bay vào vũ trụ. Đào thoát cuối cùng sát kiếp. Cái thế giới này quá nguy hiểm. Chấm ngoặc kép. Hắc Hoàng hoảng sợ chưa định. Vẫn là bắt đầu an toàn a. Mặc dù bắt đầu có sinh mệnh cấm khu. Mặc dù bắt đầu có tự chém chí tôn. Nhưng là bắt đầu còn có tử sơn. Còn có hoang cổ cấm địa. Bất kể nói thế nào. Chung quy là có người biết bảo vệ nó. Đến nơi này trong vũ trụ bao la. Nếu là xuất hiện tình huống gì. Vậy liền thực sự là kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay. Vẫn là cơ tiểu tử đáng tin cậy. Chấm ngoặc kép. An toàn tánh mạng chiếm được bảo hộ. Hắc Hoàng bắt đầu cân nhắc. Bất quá cách khoảng cách rất xa. Chính là mượn đế binh thần uy. Có thể làm đến trình độ như vậy. Xem ra tu vi của hắn tinh tiến thật sự là đáng sợ. Chẳng lẽ đã trải qua nửa chân đạp đến tiến vào chuẩn đế cánh cửa. Nó đang suy tư. Sau đó thi triển pháp môn. Tiến nhập hư thần giới bên trong. Tại nguyên bản địa phương gặp được thần sắc ngoạn vị trụ không. Con mắt nhanh như chớp chuyển động. Sau đó hóa thành một đạo hắc sắc gió lốc đánh tới. Đáng mặt chó giữ chụp mồi. Hơn 100 năm không gặp. Bản hoàng thực sự là nhớ ngươi muốn chết. Muốn ta trụ không cười cười. Lờ đễnh. Vậy cũng không thấy. Nhìn ngươi bị như thế đuổi giết nguyên nhân gây ra. Trong khoảng thời gian này không ít nhảy nhót. Vẫn rất sống động. Đó là bọn họ tại sùng bái bản hoàng anh tuấn thần võ. Quỳ cầu thành vì bản hoàng nhân sủng. Vừa nhắc tới cái này, Hắc Hoàng khuôn mặt liền kéo dài. Bất quá bản hoàng là ai, cái gì mặt hàng đều thu trực tiếp liền cự tuyệt. Sau đó bọn hắn liền thẹn quá hóa giận. Không tiếc vượt qua tinh vực theo đuôi. Hắc Hoàng chính là như vậy, thua người không thua trận. Ở trong này kêu gáo. Dẫn tới trên đường phố không ít người đều ở quay đầu. Đánh giá nó. Nơi này không phải chỗ nói chuyện. Đi theo ta. Trụ không nhất niệm chuyển động. Quyền hạn thúc đẩy. Hai người liền biến mất. Tiến nhập Từ Tiêu cung bên trong. Cung điện đại khí bàng bạc. Phảng phất là cổ chi đại đế cư sở. Lượn lờ tiên khí. Thiên địa đại đạo đều ở hợp minh. Trụ không mang theo Hắc Hoàng đi vào trong đó. Mang lên ấm trà xanh. Ngồi đối diện nhau. Nói cho ta nghe một chút đi, ngươi cái này mấy trăm năm kinh lịch đi. Làm sao hiện tại một thân một mình xuất hiện linh nguyệt đâu? Trụ không nhớ tới bản thân một cái. Kia đồ đệ, mang theo vài phần lo lắng tại hỏi thăm. Bây giờ hư thần giới trải rộng hơn phân nửa vũ trụ. Vô số sinh linh tiến vào. Mà thực lực cường đại người cơ hồ bị một mẻ hốt gọn. Nhưng mà dưới tình huống như vậy. Lại từ đầu đến cuối không có nhà mình đồ đệ tình huống. Thật là khiến người khó mà yên tâm. Phải biết, nàng đi qua tử vi cổ tinh nhân hoàng nhất mạch tất cả tộc nhân huyết mạch tạo nên. Tuyệt sẽ không kém hơn thông thường đế tử. Tăng thêm thái âm khắc ở tay. Chỉ cần ở nơi này một vùng vũ trụ hành tẩu. Tuyệt đối sẽ xông ra riêng lớn thanh danh. Sẽ không có tiếng tăm gì. Yên tâm đi. Tiểu gia hỏa kia hiện tại rất tốt. Hắc Hoàng nói. Năm đó ngươi rời đi tử vi cổ tinh. Nàng cũng đi ra sông sáo. Ở trên cổ tinh trinh phạt. Một đường trải qua gặp trắc trở. Chém giết qua giáo chủ. Hoành kích qua thánh địa. Ngắn ngủn tuế nguyệt liền đi tới tiên đài tầng thứ hai đỉnh phong. Hắc Hoàng nhớ lại. Mặc dù những đại thế lực kia đều nghĩ qua xuất động trảm đạo vương giả hạ sát thủ. Bất quá có cơ gia, Khương gia còn có giao quang thánh địa trong bóng tối che chở. Ngược lại là hữu kinh vô hiểm, Dạ Thiên Chi Đế, Quỷ Dị Thiên Đạo, Dị Thường Tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.